Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2290, khảo nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm cảm giác thánh chủ cùng mình mở ra một cái thiên đại trò đùa, nhiều như vậy thần hóa dị chủng, đừng nói là vừa mới tấn thăng công tước không lâu Hàn Sâm, liền xem như chân chính thần hóa đại lão tới, 89 phần 10 cũng phải bị vây đánh đến chết cái bẫy trần trụi cái bẫy. Hàn Sâm thực sự nghĩ không ra mình làm sao có thể đánh thắng được nhiều như vậy thần hóa dị chủng. Coi như hắn đem 13 chủng thần hóa huyết mạch toàn bộ luyện hóa, vậy cũng chỉ là đạt được huyết mạch lực lượng, đẳng cấp cũng không thể đạt tới thần hóa, y nguyên vẫn là một con đường chết. Huống chi hắn bây giờ căn bản không có thời gian luyện hóa còn lại 12 loại thần hóa huyết mạch. Lẽ nào hồ phi trong tay chi kia sáo ngọc mới là mấu chốt? Một bài từ khúc có thể đem tất cả thần hóa dị chủng cảm động không muốn, sau đó chảy nước mắt thối lui. Hàn Sâm nghĩ như vậy, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Bạch tiên sinh cùng đoạn tội hiển nhiên cũng bị tình huống hiện tại cho sợ ngây người, liền chạy trốn dục vọng cũng không có. Ở đây sao nhiều kinh khủng thần hóa dị chủng vây khốn dưới, hoàng cực tộc hoàng đế tới, chỉ sợ cũng không nhất định trốn đi được. Từng cái sinh vật khủng bố trên trời dưới đất đem quảng trường vây chật như nêm cối, cái loại này bị khủng bố sinh vật dòm ngó cảm giác, cho dù là Hàn Sâm cùng bạch tiên sinh dạng này cường giả, cũng là trong lòng có chút sợ hãi. Khụ khụ, mắt thấy thần hóa dị chủng chúng càng vây càng gần, đem Hàn Sâm bọn hắn dồn đến quảng trường trung gian, đã không có đường lui, lại đột nhiên nghe được Ngọc Miêu Tượng ho nhẹ hai tiếng. Theo Ngọc Miêu Tượng hai tiếng ho nhẹ, những cái kia thần hóa dị chủng đều ngừng lại, không có tiếp tục tới gần Hàn Sâm bọn hắn, nhưng cũng không có thối lui, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm bọn hắn. Ngọc Miêu Tượng nhìn xem Hàn Sâm bọn hắn cười nói, các ngươi không cần sợ hãi, bọn nó hiện tại không biết ra tay với các ngươi. Các ngươi có một ngày thời gian bỏ chạy thành thị bất kỳ chỗ nào. Trong vòng một ngày này, bọn nó là bị cấm chỉ xuất thủ tổn thương các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể tại sau 10 ngày đuổi giết bên trong sống sót, liền xem như các ngươi thông qua được khảo nghiệm. Bị hơn 100 cái thần hóa dị chủng truy sát, chúng ta làm sao có thể tại một cái trong thành thị sống qua 10 ngày. Hàn Sâm muốn cò kè mặc cả. Ngọc Miêu Tượng cười cười, bọn hắn cũng không phải thật sự là thần hóa dị chủng, chỉ là thánh chủ đại nhân chế tạo dị chủng phục chế phẩm mà thôi. Thân thể của bọn hắn chỉ có thể chèo chống một lần phát động thần hóa cấp công kích, một lần công kích sau thân thể liền biết sụp đổ chết đi, sở dĩ các ngươi hay là có cơ hội sống tiếp, cố gắng cố lên nha. Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, nếu như các ngươi cùng trong đó tùy ý một cái thần hóa dị chủng phục chế phẩm chiến đấu thời điểm, cái khác thần hóa dị chủng phục chế phẩm đều biết tạm thời thối lui, sẽ không công kích chiến đấu bên trong các ngươi. Tốt rồi, khảo nghiệm chính thức bắt đầu, cố gắng sống sót đi, các ngươi có một ngày thời gian ẩn núp, có thể đi thánh thành bất kỳ địa phương nào trốn. Ngọc Miêu Tượng nói xong cũng một lần nữa nằm xuống, khôi phục ngủ say tư thái, phảng phất chỉ là phổ thông Ngọc Tượng, từ trên người nó rốt cuộc cảm giác không thấy nửa điểm sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại hỏi vài câu, Ngọc Miêu Tưởng nhưng thủy chung không có trả lời, chỉ có những cái kia kinh khủng thần hóa dị chủng phục chế phẩm đang ngó chừng bọn hắn. Đi thôi, chúng ta chỉ có thời gian một ngày, đây là chúng ta có thể hay không sống tiếp mấu chốt. Bạch tiên sinh nói xong thì hướng dị chủng trong đám đi đến. Những cái kia kinh khủng thần hóa dị chủng phục chế phẩm, vậy mà tự động tránh ra một con đường, cũng không để lại bọn hắn ý tứ. Hàn Sâm cũng đi theo Bạch Tiên Sinh cùng rời đi quảng trường. Hơn 100 con kinh khủng thần hóa dị chủng chỉ là đứng tại trên quảng trường đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ai cũng không đuổi theo bọn hắn. Bạch Tiên Sinh nhưng có chạy trốn kế sách. Hàn Sâm hỏi, Bạch Tiên Sinh lắc đầu nói ra. Có thể khẳng định chúng ta bây giờ không thể rời đi thánh thành. Biện pháp duy nhất chính là ở chỗ này tránh thoát 10 ngày. Để những cái kia thần hóa dị chủng phục chế phẩm tìm không thấy chúng ta. Thế nhưng là nếu như chỉ là đơn thuần tránh thoát thời gian 10 ngày, cái này cũng không phù hợp thánh chủ mục đích. Thánh chủ nhân vật như vậy, không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì làm nhiều như vậy kinh khủng dị chủng phục chế phẩm đi ra cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm. Sở dĩ vô luận chúng ta giấu ở chỗ nào, những cái kia dị chủng đều khẳng định có thể tìm tới chúng ta. Tiên sinh, vậy chúng ta đến cùng là trốn hay là không trốn đâu? Đoạn tội nghi hoặc vấn đạo, trốn cùng không trốn đạo lý đều để Bạch Tiên Sinh nói xong, hắn không biết Bạch Tiên Sinh rốt cuộc là ý gì. Hàn Sâm cười nói, Bạch tiên sinh không phải là nói rất rõ ràng nha. Chúng ta muốn trốn 10 ngày, nhưng là nhất định biết bị tìm tới. Vậy cũng chỉ có một cái phương pháp có thể né. Phương pháp gì, đoạn tội hay là không có nghe rõ? Hàn Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích. Còn kia Ngọc Miêu Tượng không phải là nói rất rõ ràng sao? Chỉ cần chúng ta ở vào cùng một cái dị chủng chiến đấu trạng thái dưới, cái khác dị chủng liền sẽ không công kích chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ cần có thể cùng một cái dị chủng chiến đấu 10 ngày, cái khác dị chủng đối với chúng ta tôi nói thì bằng với không tồn tại. Thì ra là Vũ Vương là như thế nào mới có thể cùng một cái dị chủng chiến đấu 10 ngày đâu? Còn kia Ngọc Miêu Tượng không phải nói, nơi này thần hóa dị chủng đều chỉ là phục chế phẩm, bọn hắn tại sao một kích thân thể liền biết sụp đổ? Đoạn tội hỏi, cái này muốn hỏi Bạch tiên sinh, kế hoạch là Bạch tiên sinh nói ra. Ta nghĩ hắn cũng đã tính trước đi. Hàn Sâm nhìn về phía Bạch tiên sinh, đến là có chút ý nghĩ, bất quá muốn chúng ta bốn cái cùng nhau chung sức hợp tác mới có thể kiên trì 10 ngày. Bạch tiên sinh đem hắn kế hoạch nói một lần, Hàn Sâm cùng đoạn tội nghe đều cảm thấy rất mạo hiểm, thế nhưng là trừ cái đó ra, nhưng cũng không có biện pháp khác, đều đồng ý xuống dưới. Bốn người bọn họ tịnh không rời xa quảng trường đi trốn, chỉ là thử xông ra thánh thành. Thất bại sau thì một lần nữa về tới trên quảng trường. Thời gian một ngày nhìn như rất đủ, đầy đủ bọn hắn đi khắp thánh thành bất luận cái gì một nơi tìm kiếm chỗ ẩn thân, thế nhưng là đó cũng không có cái gì chứng dùng. Thánh thành lại lớn, vậy cũng chỉ là một tòa thành thị mà thôi. Thần hóa cấp dị chủng một cái ý niệm trong đầu liền có thể tìm kiếm toàn bộ thành thị, hơn 100 đầu thần hóa cấp dị chủng, muốn tìm tới bọn hắn thực sự quá dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tiên sinh kế hoạch rất đơn giản, bọn hắn có một ngày chạy trốn thời gian, thì nói một ngày này thời gian bên trong, những thứ này thần hóa dị chủng phục chế phẩm sẽ không công kích bọn hắn, điểm này Ngọc Miêu Tượng cũng đã nói qua. Như vậy chuyện kế tiếp thì đơn giản, đã dị chủng hiện tại sẽ không công kích bọn hắn, Bạch tiên sinh lại đối trong đó một đầu thần hóa dị chủng hiểu khá rõ, thừa dịp bọn nó sẽ không đánh trả thời gian này. Bạch tiên sinh bọn hắn có thể sử dụng phong ấn chi thuật, phong ấn con kia thần hóa dị chủng phục chế phẩm lực lượng, kể từ đó con kia thần hóa dị chủng phục chế phẩm liền không có biện pháp sử dụng ra cái kia thần hóa một kích chi lực, bọn hắn cũng liền có thể cùng con kia ở vào phong ấn trạng thái thần hóa dị chủng phục chế phẩm quần nhau thời gian 10 ngày. Bất quá bởi vì thần hóa dị chủng lực lượng quá mạnh, mặc dù chỉ có một kích chi lực, đó cũng là thần hóa cấp một kích chi lực, như muốn phong ấn Bạch tiên sinh một người lực lượng là làm không được, nhất định muốn Hàn Sâm, Huyết Kỳ Lân cùng đoạn tội lực lượng cùng nhau hoàn thành cái này phong ấn. Ba người thử một cái, chỉ cần bọn hắn không công kích những cái kia thần hóa dị chủng phục chế phẩm, dị chủng đều chỉ là không nhúc nhích đứng tại trên quảng trường lạnh lùng nhìn chăm chăm Hàn Sâm bọn hắn. Các ngươi phải nhớ kỹ, ta cái này tứ tượng phong ấn, nhất định muốn bốn là nhất thể mới có thể có tác dụng, sở dĩ tại phong ấn sau khi bắt đầu. Các ngươi ai cũng không thể động, muốn vẫn càng không ngừng hướng về trong phong ấn đưa vào lực lượng, bất kỳ cái gì một người lực lượng thiếu thốn, đều biết làm phong ấn hoàn toàn vỡ vụn. Bạch tiên sinh nói xong, ngưng tụ sức mạnh tại Hàn Sâm, đoạn tội cùng Huyết Kỳ Lân tay trên lòng bàn tay các vẽ lên một cái quang phù. Cách chương